Vô thượng sát thần, chương 2180, cường thế thi hoàng tử. Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm quét trước người một bộ thi thể liếc mắt, sau đó hấp thu cuối cùng một sợi vô chủ mệnh nguyên. Triệu hồi ra linh hồn bản thể cùng thí thần, đem 5 cái thân cách chia của hoàn tất. Hiển nhiên, gây hấn hắn 5 người cũng đã toàn bộ bị hắn toàn bộ chém giết. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn mất mười mấy hô hấp không đến thời gian. Tiêu Phàm nhường linh hồn bản thể cùng thí thần luyện hóa thần cách. Cũng là hành động bất đắc dĩ. Thần cách không cách nào để vào càn khôn giới cùng tiểu thiên địa. Thậm chí ngay cả thần cung đều thả không đi vào. Nhưng nếu thả ở cái kia mặt dây chuyền bên trong, hắn lại sợ một phần vạn làm mất rồi. Dứt khoát còn không bằng dứt khoát luyện hóa. Theo lấy 5 cái thần cách bị linh hồn bản thể cùng thí thần thôn phệ. Tiêu Phàm cảm giác mình nhục thân cùng linh hồn lực lượng lại cường đại mấy phần. Bất quá, muốn cường đại đến đột phá cổ thần cảnh cấp độ, còn có rất xa xôi cự ly. Đột phá cổ thần cảnh, nhất định phải nhục thân phản phát quy chân. Sau đó mới có thể thức tỉnh tiên thiên thần thông hoặc là linh hồn thiên phú. Tiêu Phàm cũng đã thức tỉnh tiên thiên thần thông và vài loại linh hồn thiên phú. Nhưng là cự ly nhục thân phản phát quy chân, có thể còn có đường rất dài muốn đi. Nếu như hắn nắm giữ mệnh cách, tốc độ đột phá tự nhiên muốn nhanh rất nhiều. Nhưng so sánh, Tiêu Phàm đem tất cả thần tính toàn bộ đều dung nhập nhục thân bên trong. Lại làm cho hắn nhục thân đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. 6 mai thần cách. Mới để cho ta nhục thân lột xác ngần ấy. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Nguyên bản hắn coi là nơi này là hắn tu luyện thánh địa. Vòng thứ nhất kết thúc về sau. Có lẽ có thể đụng chạm đến cổ thần cảnh ngưỡng cửa cũng nói không chừng. Nhưng là, hắn hiện tại phát hiện. Những cái này thiên thần cảnh thần cách bên trong ẩn chứa thần tính. Căn bản không thỏa mãn được hắn nhu cầu. Muốn đột phá cổ thần cảnh càng không biết là năm nào tháng nào sự tình. Dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp, còn phải chủ động tìm người mới được. Vòng thứ nhất tiến giai chỉ có 500 người. 6 sợi vô chủ mệnh nguyên có thể không đủ. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng. Nửa ngày xuống tới mới chiếm được 6 sợi vô chủ mệnh nguyên. Vẫn là quá ít, muốn tiến giai vòng thứ hai còn chưa đủ bảo hiểm. Bất quá nghĩ đến vòng thứ nhất còn có một tháng thời gian. Tiêu Phàm cũng không lo lắng. Tại giữa rừng núi tùy tiện mở ra một cái động phủ. Liền bắt đầu tu luyện thần thông thủ đoạn. Cùng Huyền Bạch Y giao thủ. Tiêu Phàm phát hiện bản thân nắm giữ thần thông vẫn là quá ít. Chiến đấu quá mức đơn nhất. Nếu như gặp gỡ cường đại đối thủ. Có thể không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng tại động phủ bên trong, một bên chờ đợi Chọc Thiên Hồng bọn họ đến, một bên tu luyện hắn từ tu la truyền thừa bên trong chọn lựa thần thông thủ đoạn. Mà lúc này, tại cự ly Tiêu Phàm mấy trăm dặm có hơn một mảnh giữa rừng núi. Mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về một cái phương hướng bay đi. Nô tài âm linh tử bái kiến thiếu chủ. Sau một lát, bọn họ toàn bộ đều cung kính quỳ gối một đạo hắc bào thân ảnh trước mặt. Toàn thân nơm nớp lo sợ, cầm đầu một người không phải kẻ khác, chính là U Vân Phủ Thiên Âm Tông thiếu tông chủ âm linh tử. Nếu để cho kẻ khác nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi. Cái này âm linh tử không phải U Vân Phủ A, muốn bái cũng hẳn là bái Thanh Minh mới đúng A, làm sao sẽ quỳ gối Thiên Thi Tông thiếu chủ Thi Hoàng tử trước mặt đây? Thi hoàng tử chậm rãi quay người, trên người hắc phụ chậm rãi tán đi, lộ ra một trương trắng bệch khuôn mặt, không có chút nào huyết sắc, tựa như bệnh nặng một trận. Hắn hai mắt chung quanh, càng là có hai cái mắt quầng thâm, dường như giấc ngủ không đủ đồng dạng, nhưng trên người phát ra lạnh lẽo khí thế, cho dù cổ thần cảnh tiên kỳ đều muốn sợ hãi. Thiên Âm Tông đã diệt, nhiệm vụ thất bại, ngươi còn dám tới gặp ta? Chấm, Thi hoàng tử thản nhiên nói, lạnh lẽo phun ra một câu, một cái lại quyết định âm linh tử sinh tử một dạng. Thiếu chủ tha mạng, âm linh tử mấy người dọa đến không ngừng dập đầu, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ. thậm chí ngay cả chạy trốn suy nghĩ đều sinh không nổi. Phốc phốc, mấy tiếng giòn vang, lại là nhìn thấy âm linh tử tính cả hắn thủ hạ nơi bả vai toàn bộ đều bay vụt ra một đạo máu tươi. Một cánh tay sụi lơ ở mấy người bên cạnh, máu tươi róc rách mà chảy, mặt đất đều bị nhuộm thành huyết sắc, hết sức màu đỏ tươi. Nhưng mà, âm linh tử mấy người lại là liền hừ đều không dám hừ một tiếng. Thật giống như bị chém đứt cánh tay không phải bọn họ cánh tay mình. Đa tạ thiếu chủ, âm linh tử mấy người lại dập đầu một cái cốc đầu. Sắc mặt trắng bệch, lại không dám cầm máu. Dù là thi hoàng tử đoạn bọn họ một tay, bọn họ cũng đồng dạng được phát ra từ phế phủ cảm kích. Hiện tại chỉ là gãy một cánh tay, chảy chút máu, nếu là nhắm chúng thi hoàng tử nổi giận, có thể liền là tính mệnh lo lắng. Bọn họ hiểu rất rõ thi hoàng tử tính tình, thiên âm tông vì sao mất. Thi hoàng tử nhàn nhạt mở miệng nói, thiếu chủ, tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, chính là U Vân phủ đệ nhất thành thành chủ Tiêu Phàm. Âm linh tử nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó đem những ngày qua kinh lịch sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Từ đầu đến cuối, thi hoàng tử thần sắc không hề bận tâm, dường như trên đời này không có cái gì có thể ba động hắn tâm huyền. Nhìn không ra hắn nội tâm đang suy nghĩ gì, chẳng qua là làm hắn nghe được Tiêu Phàm đánh bại Huyền Bạch Y lúc. Lông mày hơi nhíu một cái, nhưng là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Thiếu chủ, Âm Tuyệt vài ngày trước nói sẽ cùng người liên thủ giết Tiêu Phàm. Có thể Tiêu Phàm lại yên ổn xuất hiện ở Long Đằng Phủ. Âm linh tử cuối cùng nói ra, Âm Tuyệt tuy là Thiên Âm Tông Tông Chủ. Đối ngoại thậm chí còn nói là hắn âm linh tử cha. Nhưng trên thực tế hai người căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Duy nhất quan hệ chính là, hai người đều là cho thi hoàng tử làm việc, Âm Tuyệt đã chết, thi hoàng tử thản nhiên nói, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nhất định lại là bị cái kia Tiêu Phàm giết chết, còn mời thiếu chủ làm nô tài làm chủ. Âm linh tử nghe được Âm Tuyệt tử vong tin tức, trong lòng kinh hãi, vội vàng bái nói, hắn đối thi hoàng tử tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Tất nhiên thi hoàng tử nói Âm Tuyệt chết rồi, cái kia Âm Tuyệt tất nhiên là sống không được. Nghĩ tới cái này, hắn trong lòng đối Tiêu Phàm cũng càng ngày càng kiêng kỵ. Nghĩ đến bản thân vậy mà còn đi tìm Tiêu Phàm phiền phức. Trong lòng liền không khỏi có chút lạnh, cũng may ngày bản thân không có xuất thủ. Chỉ là cho người thăm dò một cái Tiêu Phàm, nghĩ mượn nhờ U Vân phủ thực lực giết hắn mà thôi. Nếu là làm mặt trời mọc tay là chính hắn, khả năng sớm cũng đã bỏ mình đạo tiêu. Ta chó, tự nhiên không phải dễ giết như vậy. Thi hoàng tử thần sắc lạnh lẽo, một cỗ đáng sợ hàn ý từ trên người hắn tràn ngập khắp nơi. Dưới chân một tầng xương lạnh hướng về bốn phía lan tràn. Cái này nhưng đem âm linh tử bọn họ dọa cho phát sợ. Nơm nớp lo sợ nằm dạp trên mặt đất, không dám động đậy, dù là thi hoàng tử đem bọn họ xem như chó, bọn họ cũng không dám có bất luận cái gì lòng phản kháng. Lúc này, thi hoàng tử thu liễm khí tức, cỗ kia u sâm chi khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thản nhiên nói, truyền ta lệnh, lùng bắt cái kia Tiêu Phàm hành tung. Giết không tha, mặt khác, U Vân phủ người, cũng thuận tiện giết, hô, một trận thanh phong thổi qua, tựa như tại đáp lại thi hoàng tử đồng dạng, âm linh tử mấy người chỉ cảm giác khắp cả người phát lạnh. Gần như vậy cự ly có người tiềm phục tại bên người. Bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện, nếu là đối phương muốn tính mạng bọn họ, chẳng phải là liền phản kháng tâm tư đều không có, nghĩ tới cái này. Âm linh tử đối thi hoàng tử càng ngày càng kính sợ. Đều đi xuống đi, thi hoàng tử lập tức khoát khoát tay. Mười phần không kiên nhẫn nói. Là, thiếu chủ, nô tài nhất định lấy công chuộc tội. Âm linh tử khom người thối lui. Như chút được gánh nặng đồng dạng. Mang theo mấy cái kia hạ nhân rất nhanh biến mất ở trong rừng. Liền trên mặt đất tay cụt cũng không lo được. Thi hoàng tử nhìn qua âm linh tử bọn họ rời đi phương hướng. Nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một vòng đạm mạc, có thể đánh bại Huyền Bạch Y, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cũng có chút năng lực. Đáng tiếc, đáp tội ta người, đều không sống nổi. Thoại âm rơi xuống, thì hoàng tử quanh thân lại hiện lên từng đạo hắc khí. Trong hắc khí truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm. Thiên Thi Tông ẩn núp cũng quá lâu, U Vân Phủ cũng không tất yếu tồn tại. Hiện tại, liền từ thiên thần cảnh bắt đầu. Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.